Siêu cấp thiên phú, chương 363, 363, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra hư di nạp giới cùng với không gian áp xúc có liên hệ nhất định. Nếu như không nắm giữ năng lực không gian áp xúc mà nói, đoán chừng sẽ rất khó luyện thành hư di nạp giới. Bởi vì hư di nạp giới chính là lấy ra một vùng không gian, sau đó lợi dụng bí thuật đặc thù áp xúc vùng không gian này, hình thành nên hư di nạp giới. Hư di nạp giới có thể dung hợp cùng với đồ vật ẩn chứa không gian, cũng có thể dung hợp cùng với không gian tùy thân, hình thành nên hư di nạp giới tùy thân. Ta có năng lực không gian áp xúc, rất nhanh liền có thể luyện thành hư di nạp giới. Có lẽ là không cần tới 10 ngày thời gian. Diệp Thiên suy đoán, chỉ chớp mắt, 10 ngày thời gian đã trôi qua. Trong ngày này, Diệp Thiên đi ra ngoài nơi hoang dã, ẩn nấp ở trong một địa phương tương đối vắng vẻ. Hắn đã học tập xong bí thuật hư di nạp giới. Lần này đến nơi này là để tiến hành luyện chế hư di nạp giới. Động tĩnh đoán chừng sẽ rất lớn. Tự nhiên không thể tiến hành ở bên trong căn cứ. Chỉ thấy Diệp Thiên điều động lực lượng không gian, thi triển hư di nạp giới. Bỗng nhiên xé rách không gian, tạo thành một vết nứt không gian nhỏ. Vết nứt không gian nhỏ này sắc bén giống như là một con dao giải phẫu vậy. Cắt đứt không gian xung quanh, cắt xuống một khối không gian hoàn chỉnh. Chỉ chốc lát sau, có một khối không gian to lớn tạm thời chia lìa với không gian chung quanh. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là sự bắt đầu. Nếu như không kịp áp xúc không gian, hình thành hư di nạp giới mà nói, khối không gian đã bị tách rời này vẫn sẽ dần dần khép lại cùng với không gian chung quanh. Áp xúc, Diệp Thiên cực lực điều khiển lực lượng không gian cùng với bí thuật hư di nạp giới. Điên cuồng áp xúc không gian, rắc rắc, không gian không ngừng áp xúc. Trước mặt của hắn bắt đầu xuất hiện một điểm đen. Điểm đen chậm rãi biến lớn, nhìn như là đang phóng đại, kỳ thật là đang bị thu nhỏ, bởi vì khối không gian này đang bị áp xúc vào điểm đen. Sau nửa giờ, trong không gian trước mặt xuất hiện một cái lỗ màu đen. Cái lỗ màu đen này rất nhanh liền bắt đầu khép lại, giống như là trên thân thể người bị moi ra một khối huyết nhục. Thân thể bây giờ đang khép lại vậy. Mà khối huyết nhục bị moi ra tương đương với khối không gian đã bị Diệp Thiên cắt ra. Oanh, khối không gian bị cắt đứt rốt cục cũng bị áp xúc trở thành hư di nạp giới. Có một đoàn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng đoàn ánh sáng này lại vô cùng không ổn định. Dung hợp, Diệp Thiên điều khiển hư di nạp giới chậm rãi dung hợp cùng với không gian tùy thân. Ở dưới ý thức của hắn, có thể cảm ứng rõ ràng được không gian tùy thân sau khi dung hợp với hư di nạp giới đang tiến hành quá trình thuế biến điên cuồng. Mà vào lúc này, đồ vật ở bên trong không gian tùy thân đều bị đẩy ra bên ngoài. Nếu không, toàn bộ đồ vật bên trong không gian tùy thân sẽ bị lực lượng không gian nghiền nát hóa thành hư vô. Lại trôi qua thêm mấy giờ, không gian tùy thân rốt cục cũng hoàn thành quá trình lột xác, hóa thành một vùng hư di nạp giới tùy thân hoàn chỉnh. Rốt cục cũng chế tạo ra được hư di nạp giới tùy thân. Diệp Thiên lộ ra nụ cười hài lòng. Tiếp theo, hắn bắt đầu thí nghiệm một chút. Hắn lấy trang di lạp chân kinh từ trong ngực ra. Nói, thu, trang di lạp chân kinh liền biến mất. Ở bên trong cảm ứng của Diệp Thiên, di lạp chân kinh đang được bảo tồn hoàn hảo ở bên trong hư di nạp giới. Quả nhiên, kỳ vật có thể được cất giữ ở bên trong hư di nạp giới, về sau sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Diệp Thiên cười nói. Sau đó, hắn chuyển toàn bộ đồ vật của mình vào bên trong hư di nạp giới. Bất quá, hắn cũng không lập tức rời đi, mà chuẩn bị luyện chế thêm một phần hư di nạp giới, đem về tặng cho vợ của mình. Thế là, hắn lấy ra mấy khối đá màu xám, chính là đá không gian. Là một loại đá ẩn chứa thuộc tính không gian. Hắn chuẩn bị dùng mấy khối đá không gian này cùng với bí thuật hư di nạp giới luyện chế ra nhẫn hư di nạp giới. Về sau sẽ có thể thuận tiện cất giữ đồ vật. Có một số đồ vật không thể cất giữ trong túi trữ vật. cũng có thể đặt ở bên trong hư di nạp giới. Ví dụ như nếu sau này Nguyệt Đế gặp phải một kiện kỳ vật, tự nhiên là có thể bỏ vào bên trong nhẫn hư di nạp giới. Sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện. Nếu không mà nói, có một số kỳ vật có thể tích khá lớn, cứ một mực ôm lấy, không khỏi làm cho người khác chú ý, nửa ngày sau. Trong tay của Diệp Thiên liền xuất hiện một chiếc nhẫn hư di nạp giới. Trên khuôn mặt mỏi mệt nở một nụ cười. Luyện chế hư di nạp giới cũng không phải là một sự tình nhẹ nhõm, mà cực kỳ hao tổn tinh thần cùng với nguyên lực. May mắn là hắn đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 11. Nguyên lực đã vượt xa so với đế cấp cùng cấp. Nếu không thật sự là không thể kiên trì luyện chế thêm một phần hư di nạp giới. Soạt, Diệp Thiên quay trở về căn cứ Trung Hải. Nghỉ ngơi trong thiên các một lúc. Sau đó mới đi đến Nguyệt Thần Tông gặp Nguyệt Đế. Phu quân, Nguyệt Đế đang xử lý sự vụ của Nguyệt Thần Tông liền chạy tới. Nguyệt Nhi, anh tới đây để tặng cho em một món quà nhỏ. Diệp Thiên vui vẻ lấy nhẫn hư di nạp giới ra. Đây là nhẫn không gian à? Nguyệt Đế hơi nghi hoặc một chút. Đây là hư di nạp giới. Diệp Thiên giới thiệu, hư di nạp giới chính là đem một khối không gian dung hợp với đá không gian. Dạng không gian này giống với không gian mà chúng ta đang sinh sống. Cho nên có thể cất giữ bất luận một loại đồ vật nào. Thậm chí là ngay cả kỳ vật cùng với vật sống đều có thể cất giữ. Nhẫn hư di nạp giới. Không ngờ là lại có loại bảo vật này. Nguyệt Đế vô cùng vui mừng nhận lấy món quà này. Đây là quà do phu quân nàng tặng cho nàng. Nàng tại sao lại phải khách khí a? Đến đây. Để anh đeo nhẫn cho em. Diệp Thiên tự mình đeo nhẫn hư di nạp giới cho Nguyệt Đế. Phảng phất như lúc trước hắn đeo nhẫn cưới cho nàng vậy. Lúc này, trong lòng của Nguyệt Đế tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Sau đó, Diệp Thiên ở lại Nguyệt Thần Tông thêm mấy tiếng đồng hồ. Lúc này mới rời đi. Lại qua thêm mấy ngày, Diệp Thiên chuẩn bị chấp hành kế hoạch tập kích một vị bát tinh đế cấp của các thế lực đến từ bên ngoài. Sau đó thôi miên đối phương, thu hoạch được tin tức mà mình muốn. Nhưng cái kế hoạch này nhất định phải vô cùng cẩn thận. Một khi bại lộ, hắn liền gặp phiền toái. Bên trong các thế lực đến từ bên ngoài tất nhiên sẽ có bán thần còn muốn cường đại hơn so với cửu tinh đế cấp. Những bán thần này là do các bát tinh, cửu tinh đế cấp chuyển hóa thành. Cho nên thực lực nắm giữ còn muốn kinh khủng hơn thần cấp phổ thông rất nhiều lần. Cho nên, một khi hắn bị bại lộ, nói không chừng sẽ bị bán thần truy sát. Diệp Thiên đã suy nghĩ rất kỹ. Hắn chuẩn bị động thủ đối với ám ảnh tông. Chính là huyết nhận ma đế, một vị bát tinh đế cấp của ám ảnh tông. Cách chương.